Thiên giá Sủng Nhi, vợ mới của Tổng Tài, chương 147, 147, thừa nhận ai đã tàn phá khu vườn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy cảm thấy rằng những lời khó chịu nhất trên thế giới này cũng không quá đáng đến thế, nhưng cô vẫn cố chịu đựng nỗi đau trong lòng và vẫn nở nụ cười đối diện với anh. Em biết, em hiểu mà, nhìn biển sâu trong mắt anh, kiểu gì cũng sẽ lơ đãng ngã vào trong ánh mắt của anh ấy. Nhưng em chỉ muốn đối tốt với anh, như nghĩa vụ của một người vợ phải làm thôi. Tôi không cần, em chỉ cần là bà Lục trước mặt người ngoài. Trước mặt tôi, em không được phép lấy thân phận vợ tôi tự cho mình là đúng. Anh mâu thuẫn mà giống lên, hai đầu lông mày đều nhăn lại chán ghét. Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Cố Nhược Hy, như thể cô đang đeo một chiếc mặt nạ hình mặt cười vậy, thật giả dối, che đi nỗi đau thật nhất mà cô không muốn bị anh nhìn thấy. Lục Nghệ Thâm không hiểu sao lại khó chịu, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt miễn cưỡng vui cười của cô, khó chịu không tự chủ được. Quay người đứng trước khung cửa sổ sát đất, anh nhìn khu vườn được thiết kế đẹp mắt ở tầng dưới bên ngoài cửa sổ, ánh đèn ban đêm tỏa ra toàn bộ khu vườn đẹp như một bức tranh vẽ. Bất cứ khi nào anh ấy buồn bực, anh ấy thích nhìn ra khu vườn và thư giãn tâm trạng của mình, bởi vì khu vườn đó luôn là thiết kế hoàn hảo yêu thích của anh ấy. Khi anh nhìn thấy khu vườn luôn được ai đó chăm sóc, bãi cỏ xanh tốt hoàn hảo không một cọng cỏ đã biến thành bãi đất trống, giống như một tấm gấm lụa thượng hạng màu xanh bị người ta dội lên một vũng lớn mực, người luôn duy mỹ theo đuổi sự hoàn hảo như Lục Nghệ Thần, phẫn nộ muốn giết người. Là ai, là ai, là ai, anh tức giận đến run rẩy, lao ra khỏi phòng, đứng ở đầu cầu thang tức giận hỏi ai đã phá hoại khu vườn của anh ta. Những người hầu dưới lầu vô cùng kinh hãi, nhìn Lục Nghệ Thần thành tức giận đến tái mặt. Ngay lúc Cố Nhược Hy đang muốn nhỏ giọng thú nhận, An Khả Hinh đã đứng ở đầu cầu thang, ngẩng đầu nhìn Lục Y Thần trên lầu. Là em, Lục Nghệ Thần không tin chút nào. Em biết anh đối với khu vườn ta sống luôn có yêu cầu nghiêm ngặt nhất. Làm sao có thể là em được? An Khả Hinh vẫn là trái lương tâm hét lên với anh. Nhàn rỗi nhàm chán, nên cho người đào lên đấy thì sao nào? Khả Hinh, ngay khi Cố Nhược Hy định nói, An Khả Hinh chỉ về phía cô, kêu lên một tiếng. Chị im đi. Trở về phòng, Cố Nhược Hy cắn môi, tim đập thình thịch và sợ hãi trước sự tức giận của Lục Nghệ Thần thành. Cô cẩn thận lùi lại một bước, lo lắng liếc nhìn An Khả Hinh, cuối cùng dừng lại và trực tiếp thừa nhận. Em đã đào nó lên. Khi Lục Nghệ Thần quét ánh sáng lạnh như một thanh kiếm sắc bén, Cố Nhược Hy hít vào một hơi lạnh, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân bùng lên và nhanh chóng chảy khắp cơ thể. Thì ra là cô, Lục Nghệ Thần nghiến răng. Gần như có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt của răng. Cố Nhược Hy chân mềm nhũn ra vì sợ hãi, cô vội vàng chống cầu thang ở một bên ổn định thân thể. Chỉ là em nghĩ, vườn hoa lớn như vậy, hoàn toàn có thể. Lục Nghệ Thần xoay người trở về phòng, bên tai vang lên một tiếng đóng cửa cực mạnh, làm cho mọi người kinh hãi một trận. Những người giúp việc kia quăng ánh mắt trách mắng về phía cô như có gai sau lưng, đôi mắt của Cố Nhược Hy đỏ bừng. Còn không mau đi làm việc, An Khả Hinh hét lên, những người giúp việc kia mới từng cái xám xịt đi làm việc của mình. An Khả Hinh lên lầu, đứng ở trước mặt Cố Nhược Hy. Ai kêu chị thừa nhận, vốn là chị làm mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Hy cúi đầu, cố kìm nước mắt, lần này Lục Nghệ Thần thực sự rất tức giận, nhưng chị cũng đừng quan tâm đờ ến anh ấy, ngày mai anh ấy sẽ không sao đâu. An Khả Hinh nắm lấy tay Cố Nhược Hy muốn đưa Cố Nhược Hy về phòng của cô, nhưng Cố Nhược Hy đã thoát ra và chạy nhanh đến chỗ phòng của Lục Nghệ Thần, gõ cửa. Cách Chương.